Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 964, chiêu này có tác dụng. Đoan Mộc Hàng liền tranh thủ phù này chú lấy ra, nhìn thoáng qua về sau, lập tức có chút mặt sắc ngưng trọng lên, bởi vì Đông Phương Mặc sử dụng như thế nào truyền âm biện pháp. Hắn là nhìn rõ ràng, chẳng lẽ là phát sinh chuyện quan trọng gì rồi? Đoan Mộc Hàng thở sâu, lúc này mới đem phù chú mở ra. Lập tức, vô tâm thanh âm truyền ra. Đoan Mộc tiền bối, ngài mau chóng chạy tới ngươi nguyên bản nơi ở. Sau đó, mang ta đi Đoan Mộc ra. Bởi vì ta đã mang theo một con cửu linh tước muốn đi tìm Đoan Mộc ra. Ta chính là tại Đồng Tước Đài làm cái cục. Nếu như có thể thành công, đã diệt trừ Đoan Mộc ra, cũng sẽ lấy được cái này cửu linh tước tín nhiệm. Như vậy, hạ phu nhân liền được cứu rồi. Nhận được tin tức về sau, ngài mau chóng lên đường đi. Đoan Mộc Hằng nghe xong Đông Phương Mặc, quả thực là trợn mắt hốc mồm. Đây là cái gì tiết tấu? Vô tâm lại có thể mời được đến cái này Đồng Tước Đài chủ nhân. Đây cũng quá để người không tiếp thụ được đi. Đồng Tước Đài cái kia là địa phương nào a? Hồng Hoang Đại Lục ở bên trên tuyệt đối đỉnh tiêm tồn tại a. Cái này vô tâm đến cùng là dùng thủ đoạn gì a? Nhưng là, cứ việc Đoan Mộc Hằng có chút không hiểu, nhưng là vẫn cùng nhi tử Đoan Mộc Tâm Vũ hảo hảo dặn dò một chút. Bàn giao phải thật tốt chiếu cố tốt Hạ Doanh Doanh cấm chế. Liền rời đi Thính Phong Các, ngựa không ngừng vó hướng mình nguyên bản nơi ở bay đi. Mà chỉ là một đoạn như vậy thời gian, Lăng Hàn đã mang theo Đông Phương Mặc bay thẳng ra Ưng Chủy Phong cự đại mà bàn. Vô tâm, hiện tại đã ra khỏi Ưng Chủy Phong. Nhanh lên chỉ đường. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Nàng cảm thấy, mang theo như thế một cái vướng víu, thật đúng là có chút để nàng buồn bực không được chứ. Chỉ bất quá, muốn tìm được Đoan Mộc ra, liền nhất định phải mang theo cái này vướng víu. Đông Phương Mặc thần thức còn tại Mặc Kiếm trong thân thể. Khống chế nhục thân, bất quá là một tia chia ra thần thức. Hắn đã cảm thấy, theo cái này Lăng Hàn thanh âm rơi xuống, hai chân đã rơi xuống đất. Lăng Hàn phủ chủ, ta muốn trước phân biệt một chút phương hướng. Đông Phương Mặc phi thường có lễ phép nói, bởi vì Lăng Hàn yêu linh khí vẫn là bao vây lấy hắn. Cái này khiến hắn nghe nhìn đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Lăng Hàn nhìn xem cái này vô tâm, muốn đánh còn đánh nữa thôi được, muốn mắng cũng vô pháp mở miệng. Lăng Hàn cảm giác làm sao lại chưa từng có như thế nén giận qua. Nhưng là, nàng vẫn là triệt bỏ mình yêu linh khí, để cái này vô tâm khôi phục tự do. Khi Đông Phương Mặc khôi phục tự do thời điểm, tâm niệm vừa động, cùng mình chia ra đạo này thần thức tương dung. Thần thức rất dễ dàng về tới bản tôn. Đông Phương Mặc không để lại dấu vết khẽ cười. Sau đó mới nhìn chung quanh, giương tay chỉ một cái trong đó phương hướng. Lăng Hàn phủ chủ, ngài đừng nên trách, ta có chút lạc đường chứng. Chúng ta trước hướng bên kia đi thử một chút. Nếu là không được, chúng ta đổi lại cái phương hướng. Bất quá ta cảm thấy, lần này, ta hẳn là nhớ kỹ không sai. Bên kia, chính là ta nhận biết vị kia Đoan Mộc ra cái kia phi chủ lưu đệ từ địa phương. Mà lại, hắn cũng ở chỗ đó ẩn cư. Lăng Hàn đầy đầu hắc tuyến, nhưng là cũng chỉ có thể im lặng nhẹ gật đầu, liền trực tiếp lăng không mà lên. Nhưng là, khi nàng lăng không mà lên thời điểm, dĩ nhiên phát hiện cái kia vô tâm dĩ nhiên còn rất tốt đứng trên mặt đất, cùng người không việc gì đồng dạng, còn giống như nhắm mắt lại. Lăng Hàn không khỏi sắc mặt phát lạnh. Vô tâm, ngươi ở nơi đó làm gì chứ? Nghe tới Lăng Hàn thanh âm thời điểm, Đông Phương Mặc mới mở to mắt, giả ý có chút không biết làm sao. A, Lăng Hàn phủ chủ, ta hiểu sai, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục mang theo ta bay đâu. Lăng Hàn cái mũi đều sắp tức điên, gia hỏa này tâm to bằng làm sao? Nếu không phải vội vã tìm kiếm Nhị tỷ Khinh Tuyết, nàng đã sớm một trưởng đem cái này cái gì vô tâm cho chụp chết. Nhưng là bây giờ, lại còn muốn dẫn lấy cái này dân mù đường đi tìm mục tiêu. Ngẫm lại nàng liền có một loại cảm giác bất lực. thua thiệt hắn vẫn là cái luyện dược sư. Bất quá, luyện dược sư hoạn có lạc đường chứng. Cái danh từ này nàng làm sao cũng là nghĩ không thông. Ngay tại Lăng Hàn tại mặt lạnh lấy nhìn hắn thời điểm, Đông Phương Mặc đã ngoan ngoãn bay lên trời, đi tới Lăng Hàn bên người. Lăng Hàn phủ chủ, ta sai rồi, chính ta bay, nhưng là ngài cũng không nên trách ta quá chậm. Đông Phương Mặc trước hết đem dự phòng châm cho cái này Lăng Hàn đánh tốt. Vừa muốn phi hành, Lăng Hàn đã một tiếng kêu nhỏ, tiếp tục mang theo hắn lăng không mà lên. Một mực tại thần thức không gian bên trong ngân ký, đã cười đến lăn qua lăn lại. Ta nói Đông Phương Mặc, ngươi làm sao nhiều như vậy ý nghĩ xấu? Dĩ nhiên dạng này lừa gạt Cửu Linh Tước, ngươi được lắm đấy. Ha ha, Cửu Linh Tước, đó là bởi vì hiện tại tu vi của ta không được, còn không thể đem chém giết, bằng không, như thế giết thành tính đồ vật. Ngươi cho rằng ta nguyện ý để nàng yêu linh khí bao vây lấy ta à? Đông Phương Mặc cũng có chút buồn bực. Nếu không phải mình có thể tìm tới Đoan Mộc gia, chắc hẳn cái này Lăng Hàn đã sớm không nhận mình phần này tức giận đi. Vừa một lúc bắt đầu bay lên không trung, Đông Phương Mặc coi như trung thực, chỉ là an tĩnh náo nhiệt qua Lăng Hàn mang theo hắn bay. Nhưng là, chỉ chốc lát sau, cái này Đông Phương Mặc liền mở miệng. Lăng Hàn phủ chủ, không biết ngươi tại Đồng Tước Đài tu luyện bao lâu thời gian a? Mới tới cái này tu vi. Lăng Hàn liếc mắt, căn bản không để ý tới Đông Phương Mặc, bởi vì nàng mới khinh thường tại trả lời Đông Phương Mặc vấn đề này đâu. Đông Phương Mặc lật mắt nhìn một chút Lăng Hàn, không khỏi mỉm cười, sau đó rất không tự chủ tiếp tục ba hoa. Lăng Hàn phủ chủ, tại cái này Hồng Hoang đại lục ở bên trên, có phải hay không các ngươi Đồng Tước Đài phủ chủ đã là lợi hại nhất? Người khác căn bản là không có cách nào so sánh. Vừa nhắc tới cái này, Lăng Hàn nguyên bản căng thẳng mặt vẫn còn lỏng một chút. Ngươi, có phải là hơi nhiều? Đông Phương Mặc nhìn thấy Lăng Hàn rốt cục mở miệng nói, vội vàng nói, Lăng Hàn phủ chủ, làm sao lại thế? Khoảng cách xa như vậy, ta là sợ Lăng Hàn phủ chủ cô đơn không thú vị. Mà lại ngài cũng tốt bụng mang theo ta bay, ta không thể làm sự tình khác, hiện tại cũng chỉ có thể là dạng này bồi tiếp ngài tâm sự, mang cho ngươi đến một chút hảo tâm tình. Đông Phương Mặc nói lên những lời này, dĩ nhiên mặt không đỏ tim không đập. Lăng Hàn một mực tại Đồng Tước Đài, chưa từng có người nào như thế nói chuyện với nàng. Nói chuyện với nàng cũng đều là mang theo vô cùng tôn kính, sợ nàng một cái sinh khí liền muốn mạng nhỏ. Cùng cái này vô tâm hoàn toàn khác biệt. Ngươi im lặng, ta không muốn nói chuyện với ngươi. Bởi vì nàng cũng không muốn cùng cái này tu vi so với mình thấp nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là Hồng Hoang đại lục ở bên trên có thể nói yếu nhất nhân loại người tu luyện. Cười đùa tí từng nói chuyện, ngẫm lại đều cảm thấy mất mặt. Thế nhưng là, người ta Đông Phương Mặc có thể căn bản không có muốn dừng lại ý tứ. Lăng Hàn tiền bối, ta đối với ngài kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Ngài không biết, ngài đây chính là ta đến cái này Hồng Hoang đại lục nội địa gặp phải vị thứ nhất cao nhân đi. Trước đây, ta cho là ta có thể nhìn thấy so ta giới đừng cao huyền tướng, đã để ta kích động. Nhưng là bây giờ ta mới biết được cái gì gọi là chân chính kích động. Đông Phương Mặc nói khóe miệng bốc lên bọt mép, dĩ nhiên che lấp cao mặt không đỏ tim không đập khen người. Không có chút nào mang giống nhau. Ta liệt kê một cái đi. Ngân Kỳ vội vàng ngăn chặn lỗ tai, đồng thời khoa trương run run người. Đông Phương Mặc, người nhanh đừng nói nữa. Ta thế nhưng là rơi đầy đất nổi da gà. Không được, Giang Ngôn nói chỉ cần nói một lời này, mặc kệ thân phận gì người, tất cả đều sẽ cười. Ta liền muốn nhìn một chút, một chiêu này có phải hay không thật linh nghiệm như vậy. Đông Phương Mặc căn bản không để ý tới Ngân Ký, bởi vì nếu như cái này Lăng Hàn một mực đối với mình dạng này đề phòng, rất nhiều tay chân, thế nhưng là không tốt như vậy động. Người nếu là thực sự nghe không quen, vậy ngươi liền trực tiếp cắt đứt liên lạc tốt. Ngay tại hai người còn đang không ngừng nói đùa thời điểm, Đông Phương Mặc chỉ nghe được đỉnh đầu truyền đến một tiếng phốc phốc chấm ngoặc kép, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều mở to hai mắt nhìn. Thực sự là nghĩ không ra, cái này một mực mặt lạnh Lăng Hàn, dĩ nhiên thật cười, mà lại không phải loại kia khẽ cười một tiếng, mà là loại kia thực sự nhịn không được, cười phun ra tiết tấu. Thoáng một cái, đổi lại Ngân Kỳ giật mình. Ta đi, dĩ nhiên thật như thế có tác dụng. Xem ra, một chiêu này ta phải thật tốt ghi nhớ. Đông Phương Mặc cảm thán. Nghĩ không ra, Giang Ngôn lại còn có bản sự này. Khi cái này Lăng Hàn tiếng cười hạ xuống xong, Đông Phương Mặc lập tức mở miệng. Cơ hội này, mẹ nó quá hiếm có. Lăng Hàn phủ chủ, có phải là chưa từng có người nào dạng này nói chuyện với ngươi a? Bọn họ có phải hay không cũng không nguyện ý dạng này đem ý sùng bái nói ra a? Vô tâm, nói như ngươi vậy, không phải liền là muốn gây nên chú ý của ta sao? Nói đi, đến cùng là có dạng gì ý nghĩ a? Lăng Hàn thực sự là chịu không được cái này Đông Phương Mặc ồn ào. Huống hồ sơ ý một chút, vậy mà liền bị tiểu tử này mấy câu cho nói đùa. Đông Phương Mặc lúc này mới hắng giọng một cái. Lăng Hàn tiền bối, ngài thật sự là quá thông minh. Ta vừa rồi câu nói kia là thật. Ta đối với ngài bội phục giống như nước sông cuồn cuộn. Kéo dài không dứt, càng giống là ngài dưới chân cái này núi cao. Chỉ có ngửa rừng phần. Lần này, khi Lăng Hàn lại một lần nghe được cái này nước sông cuồn cuộn từ thời điểm. Lại một lần cười, vô tâm, có lời gì liền trực tiếp nói. Không muốn như vậy quanh co lòng vòng. Nếu không, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Phương Mặc đành phải rất thành thật thật thà cười một tiếng. Lăng Hàn phủ chủ, ngài không nên hiểu lầm. Lần này, thế nhưng là ta mang theo ngài tìm được Đoan Mộc gia. Nếu thật là một vị khác phủ chủ bị Đoan Mộc gia người đả thương, ngài nhất định sẽ báo thù. Thế nhưng là, ngài báo xong thù, có thể hay không đem ta cũng mang đi à? Ta cho dù là luyện dược sư, ta cũng tuyệt đối thành thành thật thật ở tại Đông Tước Đài. Mà lại, ta hiện đang nghiên cứu không đơn thuần là thuật chế thuốc, còn có luyện binh thuật. Nếu như ngài có thể đem ta lưu tại Đông Tước Đài, ta nhất định 10 phần cảm niệm ngài cho ta ban ân. Về sau, mặc kệ ta luyện chế ra cái gì đồ cực phẩm, cũng tuyệt đối sẽ dâng hiến cho Đông Tước Đài. Đông Phương Mặc nói nhiều như vậy, tuyệt đối là dõng dạc, rất chính thức, rất nghiêm túc hướng về phía Lăng Hàn nói. Kỳ thật, Đông Phương Mặc vẫn còn có chút thấp thỏm. Nếu như là người khác, tại Đông Phương Mặc lời thề son sắt nói nhiều như vậy lời nói về sau, nhất định sẽ hỏi, người có dám thề sao? Dù sao chỉ ít Đông Phương Mặc là sẽ làm như vậy. Nhưng là Đông Phương Mặc đánh cược, chính là cái này Lăng Hàn là 10 phần cao ngạo yêu thú. Nàng chỉ là nương tựa theo mình thần thức, quan sát của mình để phán đoán, sẽ không dùng dạng này rất cấp thấp thủ đoạn bức bách người khác đi làm cái gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.